Tiểu yêu chi tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 155, kiếm hồn lãnh diễm 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệc Linh Pisces. Sự nhiệt tình hôm nay của Sương Hàn hoàn toàn không giống cô. Đây là suy nghĩ của Lăng Hoàn Vũ. Thậm chí cô còn chủ động sờ soạng quần áo hắn, khiến cho cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau mà không hề có gì ngăn cách nào. Da thịt kề sát, nước sữa hòa nhau, chung tình thở dốc, chịu đựng cơn sóng tình yêu điên cuồng đang dâng trào. Cảm xúc này quá mãnh liệt. Nó kích thích đến mức khiến cô không còn chút tâm tư nào để mà suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Như vậy thật tốt, chung tình mơ mơ màng màng nghĩ đến đó. Vươn tay chủ động ôm lấy cổ Lăng Hoàn Vũ, dướn người lên đẩy mình vào cái ôm chặt chẽ của người kia. Lăng Hoàn Vũ cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô. Cả hai trao nhau một nụ hôn ướt át triền miên. Chung tình nhắm mắt lại, buông thả cho bản thân chìm đắm trong bữa tiệc hòa quyện linh hồn và xác thịt này. Xin lỗi, thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt mà đã đến ngày hai người kết hôn. Mặc dù tính cách của Lăng Trầm không đáng tin tưởng cho lắm, nhưng trong công việc thì vẫn có thể trông cậy được. Như Lăng Hoàn Vũ đã nói, hắn sẽ tổ chức cho cô một đám cưới long trọng nhất. Hôn lễ thế kỷ được cử hành trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lăng Tam gia, người từ trước đến nay chưa từng mặn mà với cánh truyền thông, giờ lại ngoại lệ cho phép một số phương tiện truyền thông có tiếng tham gia. Hắn muốn cho mọi người nhìn thấy hôn lễ của bọn họ, chúc phúc cho bọn họ. Sau khi đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón tay Chung Tình, Lăng Hoàn Vũ dịu dàng nắm lấy tay cô, đặt lên môi và trao một nụ hôn. Hành động này đã khiến đám khách khứa bên dưới xôn xao. Từ trước đến nay, vị tam gia nhà họ Lăng này luôn để lại ấn tượng về một con người không hay cười, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nghe được tin hắn sắp kết hôn cũng đủ ngạc nhiên lắm rồi. Hành vi như vậy càng khiến người khác kinh ngạc hơn. Dù sao trong lòng mọi người, hai chữ Lăng Tam gia và lãng mạn là hai chữ không hề liên quan đến nhau. Nhóm truyền thông nhanh chóng nắm bắt hình ảnh này từ lâu, ghi lại cảnh ấy một cách chân thực nhất bằng ống kính của họ. Gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ và ánh mắt của chú rể hơi cụp xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dâu, cẩn thận trao một nụ hôn lên ngón tay cô ấy. Cho dù Lăng Tam gia vẫn không cười không nói gì, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận thấy tình yêu mà hắn dành cho cô dâu từ bức ảnh này. Hắn khẽ nhấp môi, ngoại trừ Chung Tình thì không ai có thể nghe rõ hắn nói gì. Anh yêu em, Sương Hàn, anh muốn dành quãng đời còn lại của mình cho em. Đôi mắt Chung Tình lập tức đỏ hoe. Cô cố gắng chớp mắt rồi mỉm cười nói, em cũng yêu anh. Nhiều người nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô nhưng đều cho rằng là vì cô xúc động. Ngay cả Lăng Hoàn Vũ cũng không nhận thấy điều gì bất thường. Chỉ có Chung Tình và một người cũng đang chứng kiến, nhưng không ai có thể nhìn thấy mới biết rằng đây là sự áy náy. Cảm thấy tội lỗi vì không thể thực hiện lời hứa nào với người kia. Vào ngày thứ hai, trên tiêu đề của nhiều hãng truyền thông đều đưa tin về đám cưới của người đứng đầu Lăng gia. Mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng nhân vật chính thì không thèm xuất hiện trước công chúng lần nào nữa. Lăng Trầm ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu gần như khiến hắn vùi đầu vào. Bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tam gia chưa nói gì đã đưa Sương tiểu thư đi. Không đúng, phải nói là ngài ấy đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới với vợ. Tâm phúc như hắn hiển nhiên trở thành nguồn lực lao động sẵn có. Nếu hắn biết điều này sớm thì đi Nam Phi còn hơn. Hắn bực bội nghĩ, tại một thị trấn nhỏ ở đất nước Diên Vĩ, Chung Tình thức dậy giữa ánh nắng dịu dàng và hương hoa nhàn nhạt. Ngay khi mở mắt ra, đập vào bên trái mắt cô là cánh đồng hoa bất tận bên ngoài cửa sổ. Đây là một trong những địa điểm Chung Tình thích nhất. Vừa yên tĩnh, đẹp đẽ lại luôn tràn trề sức sống mãnh liệt. 17.1.2022, cách chương.